đối ngoại tuyên bố vẫn là độc thân, như vậy sẽ hấp dẫn càng nhiều khác phái fans, nhưng lại như vậy hữu dụng không? Chỉ là không gánh nổi lửa, như vậy minh tinh phần lớn thời gian cộng mở ra tình yêu sau khi, tiếng tăm cũng trực tiếp là xuống dốc không phanh.